Ca ca ta là chó bám đuôi của công chúa vong quốc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đất nước bị diệt vong, tất cả nữ giới đều bị bắt vào doanh trại của kẻ thù đêm xuống. Người Bắc Nhung đến trại, chọn quân kỹ để trà đạp những tướng lĩnh Bắc Nhung to lớn, đầy thú tính và ác ý, đã chọn ngay công chúa Lưu Âm cao quý và xinh đẹp nhất. Công chúa Lưu Âm mặt trắng bệch đầy tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa, nhất quyết không chịu làm công cụ giải trí cho quân địch. Người Bắc Nhung thô bỉ và khát máu, mất kiên nhẫn, cười đê, âm đãng với miệng đầy mùi tanh. Tiểu công chúa cao quý không muốn ra ngoài, vậy làm luôn ở trong này, để cho những phụ nữ Nam Quốc tận mắt chứng kiến, tiểu công chúa phục vụ đàn ông như thế nào. Áo ngoài của công chúa Lưu Âm bị xé rách, run rẩy không ngừng, bỗng mắt sáng lên như nhìn thấy cứu tinh. Giọng yếu ớt và thảm thương, cầu xin thiếu niên đứng cạnh Bắc Nhung. Lâm Trạch, cứu ta, đừng để những kẻ man rợ này hủy hoại ta thật sự rất sợ. Người đưa ta đi đi, ta cũng ở trong doanh trại, mặt trắng bệch nhìn người đó, nhìn ca ca ruột thịt của ta. Kiếp trước, khi nghe công chúa nhỏ cầu xin ca ca như vậy, lòng ta tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Sau khi đất nước bị tiêu diệt, tất cả đàn ông bị g, y, ế, xê sạch. Thậm chí hoàng gia cũng bị tàn sát, ta và ca ca từng là những người hầu hèn mọn và không đáng chú ý trong phủ công chúa. Chúng ta thường xuyên ở trong chuồng ngựa hôi hám, nuôi ngựa cho công chúa nhỏ. Sau khi người Bắc Nhung tấn công hoàng thành, ca ca của ta biến mất, ta bị người Bắc Nhung bắt đi, đưa vào doanh trại làm quân kỹ. Lần đầu gặp lại ca ca, cũng vào buổi tối hôm đó. Ca ca mặc giáp của Bắc Nhung, rõ ràng đã đầu hàng kẻ thù. Còn trở thành tiểu tướng quân. Có chức vụ quân đội, ca ca có thể chọn một quân kỹ ở lại bên mình hầu hạ. Ta nghĩ ca ca sẽ chọn ta mới là muội muội ruột của ca ca, chúng ta đã nương tựa vào nhau trong phủ công chúa suốt hơn 10 năm, chịu đựng sự ức hát, y, ế, p của công chúa nhỏ và những người hầu khác. Ca ca đã từng bị đánh đập, da thịt rách nát, suýt mất mạng. Ta bị buộc phải làm ghế cho công chúa nhỏ. Nàng ấy dẫm lên lưng ta mới chịu lên xe ngựa. Lẽ ca ca ấy phải căm ghét công chúa nhỏ cao ngạo và hung hăng mới đúng. Nhưng ánh mắt của ca ca mê mẩn dừng trên khuôn mặt của công chúa nhỏ, không rời đi nữa. Ca ca chú ý đến dáng vẻ rách rưới của công chúa nhỏ, cùng vài vết xước nhỏ trên lưng, ánh mắt đầy thương xót. Cúi xuống, khoác áo lên người công chúa Lưu Âm, ca ca ôm thiếu nữ mảnh mai yếu ớt vào lòng, an ủi. Đừng sợ. Ta sẽ đưa công chúa đi, không ai có thể làm hại nàng. Lưu Âm nắm chặt áo, mặt úp vào N, G, Ự, C, ca ca khóc nức nở. Ta biết mà, người luôn ngưỡng mộ ta, nhất định sẽ không để ta bị thương. Mặt ta trắng bệch, tuyệt vọng sợ hãi xé nát cả trái tim. Nước mắt nhỏ xuống còng tay, ca ca nhìn thấy ta trong đám tù binh, nhưng không chọn ta. Ca ca, xin đừng bỏ rơi muội. Ta nhìn thấy họ quay lưng đi. Run rẩy gọi, công chúa nhỏ vội kéo tay, Lâm Trạch đừng nhìn nàng ấy có được không, ta đã là của ngươi rồi, thần ca ca ruột thịt của ta từ từ ôm chặt eo nàng ấy, nhìn ta đầy áy náy. Khê khê, ta chỉ có thể đưa một người đi, công chúa không giống muội, nàng ấy sinh ra đã cao quý, cần được bảo vệ, chưa từng chịu khổ. Để nàng ấy lại đây, chịu nhiều người hủy hoại, nàng ấy không thể sống nổi. Trong ánh mắt đỏ hoe. Khuôn mặt xám xịt đầy tuyệt vọng của ta. Lâm Trạch an ủi, hứa với ta, sẽ không lâu đâu, ta sẽ sớm đến cứu muội mà. Một, ta đã không đợi được Lâm Trạch đến cứu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hắn đã đưa tiểu công chúa kiều diễm và cao quý nhất rời đi, nên những tên Bắc Nhung to lớn đã trút hết giận dữ và ghen tị lên người ta. Không đếm nổi bao nhiêu người Bắc Nhung đã giày vò ta. Chúng bóp cổ, dùng đủ cách tra tấn. Trong doanh trại tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, ta vẫn cố gắng sống sót. Ca ca đã nói sẽ đến cứu ta mà, ta đợi từ ngày này qua ngày khác, cho đến khi ta bị bẻ gãy tay chân, tiếng rên rỉ vang khắp màn đêm, đau đến ngất xỉu, vẫn không ngừng gọi ca ca. Ca ca ơi, ca ở đâu, tại sao vẫn chưa đến? Người Bắc Nhung ngắm nhìn khuôn mặt đau khổ của ta, chế giễu nói. Đừng gọi nữa, là Lâm Trạch đúng không? Hắn giống như một con siết, ó của tiểu công chúa mất nước, chỉ biết nghe lệnh ả ta. Hắn sớm đã quên muội muội ruột này rồi. Ngươi nhìn xem, dù chúng ta có giày vò ngươi thế nào, hắn cũng sẽ không quan tâm đâu. Ta đau đến mức môi run rẩy, nước mắt nhòe nhòe. Hắn không tiếc vi phạm quân lệnh, cũng phải lén đưa tiểu công chúa mất nước đi chùa cầu Phật. Câu nói này như một con dao, đột nhiên xuyên thấu tim ta. Bên ngoài hoàng thành bị đốt cháy vang lên vài tiếng pháo. Ta mơ màng nhớ ra, hôm nay là đêm giao thừa. Mỗi năm đêm giao thừa, đều là ta và ca ca cùng trải qua. Ca ca cùng ta làm há cảo, đốt pháo đêm giao thừa. Ta giành giật đầu nhang, thành kính cúi lại tượng Phật, chỉ để cầu hắn được bình an. Ý thức dần dần xa rời, ta như nhìn thấy hình ảnh Lâm Trạch bên cạnh công chúa. Đêm giao thừa, cái đêm ta tê trong đau đớn sống sượng. Tiểu công chúa nằng nặc đòi rời khỏi doanh trại để cầu siêu cho hoàng thân đã chết, là ca ca lén đưa nàng ấy đi chùa. Ca ca không biết sắc ta vặn vẹo như cây mía bị gãy gập, mặt loang lổ đầy u và nước mắt. Khi ta gọi ca ca từng tiếng một, hắn đang đốt hương cho Lưu Âm, bảo vệ tiểu công chúa của mình, không rời nửa bước. Khi Lưu Âm ước nguyện, Lâm Trạch cũng ước nguyện, linh hồn đã tê của ta nghe thấy tâm nguyện của ca ca ấy. Ca ca ấy cầu nguyện rằng, mong tiểu công chúa Lưu Âm được bình an, vui vẻ, không gặp điều gì bất trắc. Trong tâm nguyện, quả nhiên không có ta, lờ lửng giữa không trung, ta cười lạnh lẽo. Từ nay, tôi không còn thân ca ca ruột thịt nữa. Cũng không thèm quan tâm chút tình thân mong manh này. Hai. Kiếp này, cùng một cảnh tượng, Lâm Trạch cúi xuống, cẩn thận và đầy đau xót ôm công chúa Lưu Âm vào lòng. Hai người tựa vào nhau, Lâm Trạch không thèm nhìn ta nằm trong trại quân kỹ. Lần này, mặt ta trắng bệch, nhưng ánh mắt thâm trầm bình tĩnh nhìn hắn. Khi Lâm Trạch sắp bước ra khỏi doanh trại, dường như chợt nhớ ra điều gì. Hắn ta quay lại, tìm kiếm ta đang lẫn trong đám thiếu nữ sợ hãi. Cũng như vậy, tiểu công chúa Lưu Âm kéo tay hắn, cầu xin hắn không chọn ta. Lâm Trạch thấy ta, ngập ngừng một chút, nói lời gần như giống hệt kiếp trước. Khê khê đợi ca ca sẽ sớm đến cứu muội. Ta không còn lo lắng gật đầu, mong đợi hắn ta đến cứu mình. Môi ta nhếch lên khinh bỉ, phát ra một tiếng cười nhạt. Lâm Trạch trong lòng chỉ có tiểu công chúa, vội vàng đưa nàng ấy đi, không chú ý đến nụ cười lạnh lẽo trên môi ta. Mọi việc diễn ra theo đúng quỹ đạo kiếp trước. Lâm Trạch đưa đi công chúa cao quý mà mọi người thèm muốn, bỏ ta lại trong ổ sói. Ta sẽ phải đối mặt với sự tra tấn tàn khốc gấp trăm lần so với các quân kỵ khác. Vài tên lính Bắc Nhung nhổ một bãi nước bọt về phía bóng lưng Lâm Trạch, ánh mắt âm u tiến đến chỗ ta. Ánh mắt họ trần trụi nhìn ta như nhìn một con cừu chờ bị làm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội muội của Lâm Trạch trông cũng mỏng manh đáng yêu ghê, dù không bằng công chúa, nhưng cũng da trắng thịt mềm đó chứ. Lát nữa chơi, không biết có khóc gọi ca ca đến cứu không? Ta siết chặt tay, móng tay đờ, em vào lòng bàn tay đau nhói. Kiếp trước, lần đầu tiên bị Cuông Hy ép, ta khóc đến không thở nổi, luôn gọi tên Lâm Trạch. Đổi lại là những màn tra tấn dài dằng dặc hơn, chúng sớm đã nhìn thấu rằng, Lâm Trạch căn bản sẽ không và không dám đến cứu ta. Tiếng khóc của ta, chỉ ca, ích thích thú tính của chúng. Vì vậy, lần này khi chúng kéo ta lên, mạnh tay lôi kéo ta không khóc cũng không van xin. Cách chương.